Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, đều là sáo lộ. Cả nước giải thi đấu ngày thứ hai. Top 8 thi đấu kết thúc. Tấn cấp 4 chi đội ngũ theo thứ tự là Hayaway, Seigaku, Rikkaidai, Yamabuki. 4 chi đội ngũ đều là đến từ Kanto địa khu. Có lẽ là chế độ thi đấu an bài vấn đề. Lại hoặc là năm nay Kanto địa khu so những năm qua mạnh hơn nhiều. Bất kể nói thế nào, Kanto ôm đồm trước 4. Về phần đến tiếp sau xem chút. Đơn giản là cái nào một chi đội bóng có thể thu được quán quân. Là Rikkaidai bảo vệ vương miện, hoàn thành tam liên bá. Vẫn là Seigaku nghịch tập. Cũng hoặc là Hayaway quật khởi. Những này đều không nhất định. Về phần Yamabuki, hiển nhiên tương đối nước. So với còn lại 3 chi đội ngũ này có thể đi vào tứ cường. Đó là ngoài ý muốn. Luận thực lực chân thật, Yamabuki ngay cả top 8 đều tương đối miễn cưỡng. Yamabuki trung học vận khí thật tốt. Bất quá, cũng chấm dứt. Ngày mai bọn hắn đánh chính là Rikkaidai. So với cái này hai đội tranh tài, vẫn là Seigaku cùng Hayaway tranh tài đáng giá chú ý. Cái này hai đội ngũ tại Tokyo giải thi đấu cũng đánh qua một lần. Cái kia một trận ta xem, thắng được là Hayaway. Bất quá Seigaku bộ trưởng Tezuka Kunimitsu không có cơ hội ra sân. Thua quá nhanh, lần này khẳng định không đồng nhất dạng. Thắng thua còn khó nói. Tại nhỏ vụn không hai tiếng nghị luận bên trong, người xem bắt đầu rời sân. Hayaway đám người cũng đang huấn luyện viên Sakaki Taro dẫn đầu dưới rời đi. Tiến về bãi đỗ xe, thừa xe buýt trở về. Tiêu Dạ tự mình cưỡi xe tới. Tại bãi đỗ xe cáo biệt đám người. Như vậy, ta cùng Momoi-chan đi trước. Nghe vậy, Sakaki Taro nhẹ gật đầu. Dặn dò, buổi sáng ngày mai đến trong trường tập hợp. Chớ tới trễ, ngày mai là vòng bán kết. Tranh tài thời gian là ở buổi tối. Ban ngày còn có dư dật tiến hành một điểm lúc trước huấn luyện. Tốt, những này, Tiêu Dạ đương nhiên biết. Lên tiếng về sau, liền nổ máy xe, chở Momoi-chan rời đi. Tại bóng tennis quán chỗ cửa lớn, đụng phải Seigaku đám người. Cùng Hayaway khác biệt, Seigaku người chỉ có thể tự mình ngồi tàu điện. Nha, Tiêu Dạ chậm rãi ngừng lại. Xốc lên mũ giáp kính chắn gió. Thuận tiện đánh oanh chân ga. Xem như chào hỏi. Nghe được sau lưng vang lên động cơ oanh minh. Mấy người nhao nhao quay đầu. Tiêu Dạ, chấm ngoặc kép. Chờ một chút, người mới sơ tam đi. Lại có bằng lái. Không bằng lái sao? Kikumaru Aji cái thứ nhất phát hiện không đúng. Lập tức đậu đen rau muống. Tiêu Dạ cười khan một tiếng. Mặc kệ hắn. Ánh mắt nhìn về phía Tezuka Kunimitsu. Đường đường chính chính mở miệng nói. Ngày mai ta là chỉ tập trung làm một việc. Cái gì? Tezuka Kunimitsu bất động thanh sắc. Ta nói cái này. Không phải tới yêu cầu ngươi cùng ta một trận chiến. Vì đội bóng thắng lợi. Ngươi tránh đi ta là lựa chọn sáng suốt. Đương nhiên. Ngươi muốn cùng ta chính diện giao thủ. Ta cũng rất hoan nghênh. Tiêu Dạ khẽ cười nói. Dù sao các ngươi cũng đang tự hỏi nên an bài như thế nào đội hình đi. Ta trực tiếp nói cho các ngươi biết. Ta là chỉ tập trung làm một việc. Thuận tiện các ngươi an bài. Đám người nao nao. Sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng. Như vậy, vòng bán kết gặp. Nói xong, Tiêu Dạ liền kéo xuống mũ giáp. Buông ra bộ ly hợp. Một cái chân ga, liền xông vào đường cái. Mới thoáng cái. Biến mất tại đại cuối đường. Gia hỏa này có ý tứ gì? Thả bom khói sao? Inui Sadaharu đẩy một cái kính mắt. Hắn đều có chút nhìn không thấu Tiêu Dạ ý nghĩ. Cố ý nói tự mình chỉ tập trung làm một việc. Để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác. Sau đó tranh tài lúc xuất kỳ bất ý. Không chừng là đánh đơn 2. Hoặc là đánh đơn 3. Momoshiro Takeshi suy đoán nói. Fuji Susuke lắc đầu, nói, sẽ không, cùng hắn ở chung một đoạn thời gian đại khái liền có thể biết đi. Hắn khinh thường ở lại làm loại sự tình này. Đây là dương mưu, đường đường chính chính, chấm ngoặc kép. Nói xong, hắn lo lắng nhìn thoáng qua Tezuka Kunimitsu. Một bên khác, Tiêu Dạ chở Momoi-chan rời đi, tiến về Thường Đi một nhà hàng. Dạ Kun, tại sao phải cố ý nói cho bọn hắn? Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến Momoi-chan nghi hoặc, chỉ tập trung làm một việc. Ân, chấm ngoặc kép, đần a, đương nhiên là vì cùng Tezuka đánh. Tiêu Dạ cười nói, hắn tránh chiến, liền không sợ lưu lại ám ảnh sao? Đoán chừng về sau sẽ vẫn nhớ chuyện này. Cho bản thân tâm lý chôn kế tiếp không dám cùng người này giao thủ tâm ma. Ấy, Momoi-chan mở to hai mắt nhìn, cảm thán một câu tâm cơ bay. Lại hỏi, nếu như hắn thật tránh chiến đâu? Vậy liền tránh chiến thôi. Hắn coi như tránh đi ta, cũng không nhất định có thể thắng Atobe. Coi như hắn ngay cả Atobe đều tránh đi, vậy chúng ta đánh đơn có hai thắng, đánh đôi thắng một trận vẫn là có thể làm được. Dạng này chúng ta vẫn có thể thắng. Tiêu Dạ tùy ý nói. Huống hồ, nếu như hắn tránh chiến, về sau tranh tài kết thúc, hắn khẳng định sẽ chủ động tìm ta đánh một trận. Thì ra là thế. Momoi-chan lập tức cảm thấy bội phục. Một câu liền đem phản ứng của đối phương tính toán gắt gao. Làm sao đều không lỗ. Không hổ là Dạ Kun. Nàng đùa vừa cười vừa nói. Cái nào cùng cái nào. Mặt trời dưới đáy không có cái mới xuất hiện sự tình. Đều là các tiền bối đã dùng qua sáo lộ. Tiêu Dạ vui vẻ. Cười nói. Một đường không nói chuyện. Hai người tiến về nhà hàng nếm qua bữa tối về sau. Tiêu Dạ lúc này mới đem Momoi-chan đưa về nhà bên trong. Vừa mua biệt thự vẫn còn giả bộ tu. Mấy ngày nay vẫn là đến ủy khuất một cái cô nương này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Sửa xong rồi cũng phải mua gia cụ. Tiền vẫn là cái vấn đề. 777 đến lúc đó. Momoi-chan xuống xe. Cáo biệt trước ôm Tiêu Dạ cổ. Đưa cái trước ngọt ngào hôn môi. Dạ Kun. Lễ vật ta rất ưa thích. Tạ ơn. Nhỏ giọng nói một câu. Cô nương này liền một mặt ngượng ngùng chạy về đến nhà. Ngủ ngon. Tiêu Dạ ngược lại là thản nhiên nhiều. Mỉm cười phất phất tay. Đưa mắt nhìn đối phương đóng cửa. Lúc này mới nổ máy xe rời đi. Hai người xác nhận kết giao là tại 8 tháng số 14. Nhưng bởi vì xuyên qua thế giới song song. Trên thực tế ở cái thế giới này một chu niên ngày kỷ niệm là tại tháng 8 ngày 21. Cũng chính là đại ngày mốt. Cho nên Tiêu Dạ lễ vật còn không tính đến trễ. Trước kia ngược lại là muốn làm đến lãng mạn một chút. Nhưng ngược lại tưởng tượng. Hắn giống như không có nhiều như vậy lãng mạn tế bào. Cũng liền coi như thôi. Tại không có giao bạn gái trước đó. Tiêu Dạ thỉnh thoảng nghe nói cái gì 3 tháng chi ngứa. 3 năm chi ngứa. Đáy lòng còn có chút phạm sợ hãi. Nhưng tình huống thực tế căn bản không nhiều chuyện như vậy. Có lẽ chỉ là hắn cùng Momoi-chan tương đối hợp. Lắc đầu, Tiêu Dạ không có mơ tưởng. Quay lại gia trang, tắm rửa một cái ngã đầu liền ngủ. Mà một bên khác, Momoi-chan nằm ở trên giường. Nhìn chằm chằm tay trái nhẫn kim cương sững sờ ngẩn người. Khi thì ngốc cười một tiếng. Hoàn toàn ngủ không được. Hôm sau muộn 7 giờ. Arena bóng tennis trận. Cả nước giải thi đấu nghênh đón vòng bán kết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.